Kiều gia nhị thiếu gia lúc này thực ngoan ngoãn đến mức làm cho rất nhiều người ngạc nhiên. Đường Tư cùng đám bạn ngồi trên khán đài bên sân bóng, nhìn các cầu thủ đầy sức sống chạy khắp sân, thần sắc rất chăm chú. Ngẫm lại, cậu không phải là thật sự để ý Kiều nhị thiếu gia chứ? Ngụy Hoan hoài nghi nhìn cô bạn thân của mình đang dồn toàn bộ lực chú ý đặt trên thân ảnh Kiều Cảnh An, có chút lo lắng nói. Tuy Kiều nhị thiếu gia hiện tại đích xác đã thay đổi rất nhiều, chính là sự thật trong cuộc sống không có nhiều câu chuyện về cô bé lọ lem cùng hoàng tử như vậy. Đường Tư buồn cười nói, cậu nói gì vậy? Nói xong, đứng lên cầm lấy đồ uống mình đã mang theo đi về phía trước. Các cầu thủ lúc này đang chuẩn bị nghỉ ngơi, Ngụy Hoan nhìn theo Đường Tư đang đi tới chỗ Kiều Cảnh An, vẻ lo lắng trên mặt càng thêm rõ ràng. Cô cũng hy vọng là mình nghĩ lung tung. Trầm Tuấn ôm tập tài liệu, có chút bất đắc dĩ nhìn hiệu trưởng phía đối diện vẫn đang khen ngợi nhị thiếu gia không ngừng, lại liếc mắt nhìn tổng tài mặt vô biểu tình, đẩy kính mắt. Hắn bắt đầu hoài nghi tổng tài tự mình đến đại học Bi Tiến nhanh tài trợ chẳng qua chỉ là muốn đến xem nhị thiếu gia. Ông nói Tiểu An bây giờ còn đang luyện tập ở sân bóng. Kiều Sâm nghĩ mấy ngày nay Kiều Cảnh An luôn đến khuya mới về nhà, hơn nữa sau khi về thì đều mang bộ dáng mệt mỏi, nhíu nhíu mày, đưa tôi đi nhìn xem. Hiệu trưởng nghe vậy, vội vàng đứng lên, Kiều Tổng, mời đi hướng này. Một đôi mắt vốn đã không lớn giờ phút này lại cười thành một đường nhỏ. Vị Kiều Tổng tài này cũng thật là hào phóng, tùy tiện vung tay một cái đã là giá tiền của cả một khu nhà học. So với ngân hàng rút tiền còn nhanh hơn. Đại học Bi có vài sân bóng, trong đó có một sân chuyên dùng cho nhóm cầu thủ chính thức tập luyện và tổ chức các trận đấu ngoại giao. Khán đài có thể chứa được gần 2 vạn người. Điều này trong đại học mà nói đã xem như cơ sở vật chất không tồi rồi. Kiều Sâm đi theo hiệu trưởng đến sân bóng gần đó, xa xa đã chứng kiến trên khán đài có không ít sinh viên. Ánh mắt anh có chút nhíu lại, quay đầu nhìn về phía hiệu trưởng, xem ra các sinh viên trong trường đều rất quan tâm tới thể thao. Hiệu trưởng cũng có chút kinh ngạc, sinh viên trường bọn họ từ trước đến nay không để ý nhiều tới bóng đá, như thế nào hiện tại có nhiều người như vậy đến xem, mặc dù cảm thấy nghi hoặc. Bất quá hiệu trưởng vẫn cười nói, cường thân kiện thể, chú ý thể thao cũng là nên làm. Bước chân không trì hoãn, dẫn Kiều Sâm xuyên qua một hàng cây, đi vào sân bóng. Tới nơi, Kiều Sâm liếc mắt ra xa liền chứng kiến Kiều Cảnh An đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế. Ánh mắt vốn đang ôn hòa nhưng lúc nhìn thấy có một nữ sinh quần trắng đứng ở bên cạnh cậu thì lập tức chìm. Mà khi anh chứng kiến Kiều Cảnh An mỉm cười tiếp nhận chai nước trong tay nữ sinh thì ánh mắt đã nổi lên hàn khí. Xem ra nhị thiếu gia vẫn rất được nữ sinh hoan nghênh nha. Trầm Tuấn liếc mắt nhìn nữ sinh quần trắng kia, bộ dáng cũng rất được. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Kiều Sâm, lập tức ngậm miệng. Cái ánh mắt này của tổng tài thật sự là rất đáng sợ. Cái đó có khác gì ánh mắt của một đứa trẻ trong gia đình quý tộc mồ côi cha lại bắt gặp mẹ của mình thân mật với một đứa con riêng bình dân. Đường Tư, cảm ơn cậu. Kiều Cảnh An uống một ngụm nước giải khát vẫn còn mang theo hơi lạnh, ngẩng đầu nói tiếng cảm tạ với Đường Tư. Tuy sau khi vận động không nên uống nước, nhưng đối mặt với ý tốt của con gái, cậu vẫn là không đành lòng cự tuyệt. Nhìn thoáng qua sắc trời, cậu còn chưa về nhà sao? Còn có một tuần nữa là các cậu phải thi đấu đại quốc, tôi nào có tâm tư trở về. Đường Tư ngồi xuống bên cạnh cậu, mày liễu nhíu lại, tôi cho cậu biết, nếu là không thắng được đại quốc kia, cẩn thận tôi đánh cậu đó. Nghĩ đến các loại hành vi vô sỉ của đại quốc, Đường đại tiểu thư nghiến răng, phải đá cho bọn họ đoạn tử tuyệt tôn luôn. Đường đại tiểu thư, chúng tôi là đi đá bóng, không phải đi đá người. Xà Khương nghe được lời của Đường Tư, vò đầu, liếc mắt nhìn đồ uống trong tay Kiều Cảnh An. Tôi nói Đường Tư à, sao cậu chỉ lấy đồ uống cho một mình Kiều Cảnh An vậy? Đây cũng quá bất công à. Đường Tư mí mắt cũng không thèm dơ lên. Cậu vừa rồi không có suất như Kiều nhị thiếu gia. Một lon đồ uống tận 4 đồng đó. Xà Khương im lặng, không ngờ hắn như thế mà so ra còn kém 4 đồng tiền. Lâm Thư chẳng muốn nghe mấy câu chuyện không có dinh dưỡng đó, liếc mắt nhìn đồng hồ, được rồi, đá thêm một lát thì về nhà. Nói rồi, lập tức đứng dậy khỏi ghế nghỉ. Đường Tư nhìn theo bóng lưng các nam sinh, quay đầu liếc mắt sang lon đồ uống bị Kiều Cảnh An đặt ở một bên. Hình như không có vơi đi được bao nhiêu, cô cầm lên lắc lắc, tựa hồ là muốn nhìn ra Kiều Cảnh An vừa rồi đến tột cùng uống được mấy ngụm. Một bóng đen ngồi xuống bên người cô cách đó không xa. Cô nghiêng đầu nhìn lại, là một người đàn ông anh tuấn và tràn ngập khí thế, thoạt nhìn có chút quen mắt, tựa hồ đã gặp ở nơi nào. Lúc cô nhìn thì hiệu trưởng đang mang theo nụ cười ôn hòa cùng người đó nói chuyện thì cảm thấy hiểu, người này có thể là một nhà tài trợ hợp tác với trường học. Trong lúc đó, người đó lại nghiêng đầu nhìn cô một cái. Đường Tư cảm thấy trong lòng khẽ run lên, người đàn ông này ánh mắt vừa rồi nhìn cô rất lạnh, tựa hồ đối với cô rất không ưa, nhưng trong trí nhớ của mình, cô không nhớ mình đã từng đắc tội với một nhân vật như vậy. Kiều Cảnh An cũng không biết trong khu nghỉ đang diễn ra sóng ngầm mãnh liệt, cậu chuyên tâm tính toán góc độ nào dễ dàng đá bóng, chuyền bóng như thế nào thì an toàn. Cậu và Lâm Thư trên sân đã có ăn ý, điểm ấy ngay cả Xà Khương cũng nhìn ra. Lâm Thư nhận được bóng, dẫn bóng chạy hai bước, đột nhiên gạt sang bên cạnh. Bóng bay về phía Kiều Cảnh An, Kiều Cảnh An rất nhanh nhảy lấy đà, xoay người móc ngược lại, chỉ thấy bóng tựa như tia sét lao vút vào cầu môn. Trên khán đài phát ra âm thanh trầm trồ khen ngợi, cầu thủ trên sân một phút sững sờ đều nhất tề bừng tỉnh. Dù sao cùng nhau đá bóng đã được một thời gian, đối với các loại biểu hiện kinh hỉ của Kiều Cảnh An bọn họ đã bắt đầu có năng lực miễn dịch cường đại. Tiếng reo hò trên khán đài không vào được tai Kiều Sâm, tầm mắt của anh giờ chỉ dung nạp một mình thân ảnh Kiều Cảnh An đang nằm trên sân cỏ. Sau đó nhìn một cái lại thấy một cầu thủ tiến lên ôm đệ đệ của mình, cho đến khi Kiều Cảnh An bị những người kia bao phủ đến nhìn không thấy. Trầm Tuấn trợn mắt há hốc mồm nhìn cú sút này của Kiều Cảnh An, một cước này của nhị thiếu gia quá xuất. Lòng không khỏi lại có chút ít tiếc nuối. Nếu những cầu thủ thiên triều trong đội bóng quốc gia có trình độ như nhị thiếu gia, như vậy chẳng phải có thể làm cho những người khinh thường bóng đá thiên triều sẽ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tổng tài. Trầm Tuấn chứng kiến tổng tài nhà mình đột nhiên đứng lên khỏi ghế, trực tiếp đi vào trong sân bóng. Không khỏi kéo ra khóe miệng, tổng tài, anh đang mặc vest không nên chen chúc vào bên trong chỗ cầu thủ người ta. Vậy quả thực là vô duyên xem ảnh một. Kiều tổng tài thực quan tâm đệ đệ a. Hiệu trưởng sửa sang mớ tóc vốn cũng không còn nhiều trên trán, thật sự là làm cho người ta cảm động. Trầm Tuấn liếc mắt nhìn hiệu trưởng, một ít chuyện xíu xiu này mà ngài đã thấy cảm động rồi sao? Cứ thử làm trợ lý tổng tài thay tôi xem. Kiều Cảnh An cười tùy ý để các đồng đội ôm mình. Cậu có thể cảm nhận được trong lòng những người này đang rất vui sướng. Đã từng có thói quen không thích nhiều người tới gần, nhưng ở đây trong sự vui sướng đơn thuần này, cậu đã có thể từ từ tiếp nhận. Có lẽ đây chính là sức mạnh của tập thể, thứ mà cậu chưa từng được trải nghiệm qua. Tiểu An, mau nói a, cái chiêu đá móc này là làm như thế nào vậy? Xà Khương đưa tay vỗ vỗ vai của cậu, lão tử đá bóng nhiều năm cũng chưa từng làm được như vậy. Đây là vấn đề thiên phú. Lâm Thư ngược lại so với Xà Khương thu liễm hơn, chỉ là trên mặt cũng dẫn theo vui vẻ. Kiều Cảnh An, trận đấu sắp tới cậu cần phải bảo trì trạng thái tốt nhất a. Các cầu thủ khác vừa nghe, cũng phụ họa theo, trong đội có ba người này, còn lo không thắng được đại quốc nho nhỏ kia sao? Chờ các đồng đội tản ra, Kiều Cảnh An mới nhìn thấy Kiều Sâm đang đứng cách đó vài bước không xa. Cậu kinh ngạc mở to hai mắt, ca, sao anh lại tới đây? Kiều Sâm mỉm cười đến gần, sửa sang những sợi tóc trên trán đã bị mồ hôi làm ẩm ướt của Kiều Cảnh An. Buổi chiều đến trường học bàn việc, nhân tiện tới đây xem em, đường bóng vừa rồi đá rất đẹp. Nhìn thiếu niên hai mắt sáng long lanh, anh cảm thấy trong lòng mình phảng phất như bị cái gì lướt qua, ngứa ngứa rồi lại ấm áp. Anh nhìn thấy, Kiều Cảnh An một bên thở phì phò một bên nói, em sẽ không để thua cái nước đại quốc gì đó kia. Kiều Sâm bật cười, khó được chứng kiến Kiều Cảnh An vì một chuyện mà có thái độ cố chấp như thế, có Tiểu An ở đây, nhất định sẽ không thua. là có mọi người ở đây, đây là sức mạnh của tập thể. Kiều Cảnh An nghiêm túc nói, tựa như công ty của ca ca vậy, phát triển được là dựa vào mọi người. Đối với tư tưởng giáo dục của Kiều Cảnh An, Kiều Sâm liên tục tán thành. Cùng Kiều Cảnh An đi thay quần áo xong, liền đi ra cổng trường lái xe về nhà. Ở góc nào đó của sân bóng, Trầm Tuấn nhìn bãi cỏ xanh biếc không một bóng người. Tổng tài, anh bỏ rơi tôi. Sớm biết anh muốn đón nhị thiếu gia về nhà, tôi sẽ lái xe của mình đến. Cũng sẽ không vì muốn tiết kiệm chút tiền xăng mà khiến mình rơi vào thảm cảnh thê lương như thế này. Kiều Sâm ngắm nhìn thiếu niên đang nằm ngủ trên đầu gối anh, nâng tay nhẹ nhàng sờ lên hàng lông mi cong cong, khẽ nhoẻn miệng, khó chịu trong lòng lúc chiều cũng nhanh tiêu tán đi. Cẩn thận điều chỉnh tư thế giúp cậu thoải mái, lại lấy áo khoác đắp lên người cậu, chỉ lộ ra cái đầu, Kiều Sâm mới nhẹ nhàng cẩn thận nâng Kiều Cảnh An lên. Làn da rất trắng, nhịn không được bèn vươn tay sờ sờ gò má. Chính là xúc cảm tốt đẹp làm cho Kiều đại thiếu gia trong mắt cũng lộ ra vài phần vui vẻ, lông mi cong cong, làn môi cũng rất ngon mắt, nếu hôn lên cảm giác nhất định sẽ rất không tồi. Tổng tài, đã về đến nhà, lái xe nói khẽ. Kiều Sâm mở cửa xe, bế Kiều Cảnh An xuống xe, thấy Vương quản gia ra đón, nhàn nhạt mở miệng, tôi mang Tiểu An lên lầu tắm rửa. Quản gia cười tủm tỉm nhìn theo bóng lưng Kiều Sâm, thiếu gia quan tâm đệ đệ như vậy, rất tốt rất tốt. Tắm rửa. Quản gia mở to hai mắt, thiếu gia, nhị thiếu gia sẽ thẹn thùng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, một khối đậu hũ non. Sự cảm khái của Vương quản gia cũng không được giống như trong ý nghĩ, bởi vì chỉ mới vài phút qua đi, trên lầu liền truyền đến tiếng vang leng keng thùng thùng, giống như có cái gì đó bị ngã đổ. Vừa nghe thấy âm thanh này, Vương quản gia nóng nảy, lo lắng nhị thiếu gia quá thẹn thùng nên thiếu gia đành phải dùng bạo lực, vội vàng lên lầu, mở cửa phòng tắm của Kiều Sâm ra, xem xét, rồi lập tức im lặng. Chỉ thấy cái giá đặt đồ dùng tắm rửa trong phòng tắm Kiều Sâm bị rơi lăn lóc trên mặt đất, về phần bị vật gì đụng phải. Vương quản gia trầm mặc nhìn xuống thiếu gia đang té ngã trên sàn, lại thấy Kiều Cảnh An một chân dẫm trong bùn tắm, chân còn lại dẫm trên sàn nhà bên ngoài cửa, áo đã cởi bỏ hai cúc, có vẻ có chút mất trật tự. Vội ho một tiếng, hận mình không thể chứng kiến loạt cảnh này từ đầu. Nhìn thấy Vương quản gia, Kiều Cảnh An mới sực tỉnh, vội vàng kéo Kiều Sâm lên, áy náy nói, thực xin lỗi, ca, em không biết là anh. Đang ngủ mơ mơ màng màng đột nhiên phát hiện có người sờ vào cổ của mình, cậu liền vô thức đánh tới. Một quyền này đã hạ thủ rất nặng, xem cái vẻ mặt thống khổ của Kiều Sâm, sợ là đã bị thương đi. Kiều Sâm nghe nói như thế, ánh mắt biến đổi, lập tức đỡ lấy ngực cười nói, không có việc gì, khụ khụ. Nói xong liếc mắt nhìn quản gia còn đứng tại cửa phòng tắm, Vương quản gia, tôi không sao, bác xuống dưới nghỉ ngơi trước đi. Tôi cùng Tiểu An tắm rửa xong sẽ xuống dùng cơm. Vương quản gia liếc mắt nhìn Kiều Sâm đang ôm ngực ho khan, có chút không đành lòng, bèn mở miệng, nhị thiếu gia, cậu lần sau đừng quá dùng sức. Kiều Cảnh An ngoan ngoãn gật đầu, cháu từ nay về sau sẽ chú ý, ca, vẫn còn rất đau sao? Kiều Sâm kéo ra khóe miệng, anh tuyệt đối không thừa nhận chính mình trong đầu đã hiểu sai. Vương quản gia nhìn, cảm thấy không có chuyện gì lớn. Vì vậy chu đáo đóng cửa lại cho hai huynh đệ, lắc đầu, hai huynh đệ này cho tới bây giờ còn chưa có cùng nhau tắm qua a. Ca, cho em xem lồng ngực của anh một chút. Kiều Cảnh An cũng chẳng quan tâm lễ nghi, vươn tay liền cởi bỏ cà vạt của Kiều Sâm, lại muốn cởi cúc áo. Kiều Sâm nhìn động tác của Kiều Cảnh An, bắt đầu nghĩ lúc này mình theo lẽ thường là nên bảo vệ mấy chỗ nhạy cảm. Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng thân thể lại không có bất kỳ phản ứng nào, tùy ý để Kiều Cảnh An giải khai quần áo của mình. Nhìn kỹ, phát hiện nơi bị mình đánh cũng không có máu ứ đọng. Kiều Cảnh An thở phào một hơi, may mắn mình bây giờ không có nội lực, bằng không chắc chắn sẽ làm bị thương nội tạng. Có chút ghen ghét nhìn cơ thể rắn chắc trước mắt, nhìn lại thân hình gầy trơ xương của mình,